Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu. Chương 115, Thượng Cổ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phu quân. Bạch Ngôn Lê quay mặt về phía hắn. Y chỉ mới gọi một câu, lòng dạ Thương Phạt đã dịu xuống hẳn. Ngươi biết ta ở đây à? Phu quân, thò tay ra khỏi chăn. Bạch Ngôn Lê quờ quạng tìm hắn. Thương Phạt lại thở dài một tiếng. Vươn tay ra nắm lấy tay y, mắt của ta. Nói được nửa câu, Bạch Ngôn Lê lại mím chặt môi. Thương Phạt ngồi xích lại gần y một chút. Động viên, không sao đâu, chỉ tạm thời thôi, rồi sẽ lại nhìn thấy. Người có bị thương không? Người bình thường có lẽ sẽ cuống lên. Nhưng Bạch Ngôn Lê lại chỉ quan tâm đến hắn. Thương Phạt lắc đầu một cái. Nhớ ra y đang không nhìn thấy gì. Bèn nhẹ giọng nói. Không bị thương, cho ta chạm vào người đi. Bạch Ngôn Lê chống tay muốn ngồi dậy. Thương Phạt hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Một tay ôm lấy y, để y dựa vào thành giường. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi. Bạch Ngôn Lê đã thở hổn hển. Đến khi bình phục rồi, tay y lại run rẩy quờ quạng phía trước. Thương Phạt ghé đầu lại gần, cầm lấy tay Bạch Ngôn Lê, đặt nó lên mặt mình. Bạch Ngôn Lê vuốt ve từ trán hắn, lướt xuống quai hàm. Thật sự không bị thương chứ? Email protected, tự lo cho mình đi. Thương Phạt liếm khóe môi, ngồi trở lại chỗ cũ. Bạch Ngôn Lê vẫn cứ vươn tay ra. Một lúc lâu sau mới chịu thu về. Ngươi là người cắt giấy đấy à? Thương Phạt cau mày bất mãn nói. Mới không ăn vài bữa đã thành như thế. Sao người lại ở đó? Bạch Ngôn Lê thi thoảng lại nghiêng đầu sang. Dường như đang tìm vị trí của hắn. Thương Phạt dứt khoát chìa tay ra cho y, nắm được bàn tay hắn rồi. Cuối cùng y mới tạm yên tâm. Vì sao ta ở đó? Ngươi còn không biết à? Người, Bạch Ngôn Lê không dám chắc. Dè dặt nói. Tha thứ cho ta rồi sao? Nằm mơ, Thương Phạt phun ra một câu. Thấy Bạch Ngôn Lê sững sờ. Vẻ mặt đau thương. Hắn lại bổ sung thêm. Trước mắt, tạm thời không so đo với ngươi. Chờ ngươi khỏe lại rồi tính. Đào Bảo Bảo đã dặn dò như thế rồi. Thương Phạt quyết định để đó về sau tính sổ. Ta ngủ lâu lắm rồi à, cầm một tay thôi còn chưa thấy đủ. Bạch Ngôn Lê lại bắt đầu xà nẹo dính vào hắn. Thương Phạt nhớ ra chuyện gì? Ngoắc tay một cái, cốc trà trên bàn bay tới. Hắn cầm lấy cốc, đưa tới bên miệng Bạch Ngôn Lê. Giọng điệu cứng ngắc nhưng động tác lại dịu dàng. Uống nước đi. Vâng, Bạch Ngôn Lê ngoan ngoãn đáp. Bám lấy cánh tay hắn, uống vài ngụm nước ấm. Thương Phạt chờ y uống xong thì thả tay ra. Cốc trà tự động bay về bàn. Thương Phạt nhìn sắc mặt Bạch Ngôn Lê, lại nhìn bàn tay y đang níu chặt tay mình. Vết sẹo nhạt màu trên mờ u bàn tay ấy có lẽ sẽ không thể biến mất hoàn toàn. Im lặng một hồi, hắn lại nói, ngủ thêm lúc nữa đi. Ta không buồn ngủ. Bạch Ngôn Lê rất không thành thật, thấp giọng cầu xin, có thể cho ta chạm vào mặt người nữa không? Mặt ta có cái gì hay mà sờ? Thương Phạt có chút lúng túng, mà cũng khá tự mãn. Ấy, hết cách, ai bảo Bạch Ngôn Lê chết mê chết mệt hắn làm chi? Đã lâu không gặp phu quân, Bạch Ngôn Lê bắt đầu thổ lộ nỗi oan ức. Mắt ta mù lòa, chẳng bía khi nào mới khỏi. Ta nhớ người lắm, ừ thì từ lúc mới quen đến giờ. Bạch Ngôn Lê chưa bao giờ keo kiệt lời đương mật với hắn. Tuy rằng tự bản thân y không nhận ra. Thương Phạt ho mấy tiếng. Cứng ngắc nói. Ta không đi đâu cả. Sờ cái gì mà sờ. Phu quân, Bạch Ngôn Lê ngước đầu lên. Chúng ta về nhà chưa? Về rồi, Thương Phạt thấy ghế cứng. Quyết định đẩy vào bên trong một chút rồi mình cũng ngồi lên giường. Bạch Ngôn Lê lần mò. Cho đến khi nằm nhoài ra hai chân hắn mới ngước mặt. Lo lắng nói. Hỗn và huyên náo đâu? Chết rồi, chết rồi. Bạch Ngôn Lê rất kinh ngạc. Suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thương Phạt đè một tay lên đầu y, bắt y nằm xuống. Rồi mới nhàn nhạt nói. Chết rồi, phu quân giết chúng sao? Chẳng lẽ ngươi giết, nhân lúc y không nhìn thấy? Thương Phạt cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê. Ánh mắt vô cùng sâu lắng. Bạch Ngôn Lê không biết mình đang bị nhìn. Lẩm bẩm nói. Phu quân giỏi quá, ngươi biết đến sự lợi hại của ta lâu rồi còn gì? Thương Phạt nói thế, tay lại nắn nắn vành tai Bạch Ngôn Lê. Sau khi tỉnh lại, sắc mặt y khá hơn nhiều rồi. Phu quân, đau quá à, Bạch Ngôn Lê làm nũng. Cầm lấy tay hắn, Thương Phạt càng dùng sức, không cho y thoát ra. Ngươi còn oan ức cái nỗi gì? Ta oan uổng lắm, Bạch Ngôn Lê ngửa mặt. Cặp mắt mở to nhưng đôi con ngươi mờ mịt. Phu quân không cần ta nữa. Ném ta cho yêu quái khác. Tuy rằng chuyện đúng là như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao nghe y nói lại liên tưởng đến chuyện khác. Bạch Ngôn Lê không nhắc tới thì thôi. Một khi nói tới thì. Con mẹ nó ngươi chơi với hỗn vui lắm mà. A, Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên kêu lên. Thương Phạt bị y làm cho giật mình. Tưởng y làm sao. Có chút tức giận. Làm cái gì thế? Ta có quà cho người. Bạch Ngôn Lê mò mẫm ngực áo. Mò cả nửa ngày không thấy gì. Vẻ mặt ngơ ngác. Quà gì? Thương Phạt còn ngơ ngác hơn. Kẹo hồ lô. Nhớ tới khi cứu được y ra. Trong lúc thay quần áo. Hắn tìm thấy hai que kẹo nhơm nhớp dính máu. Thương Phạt nhớ đến hình ảnh thân thiết của Bạch Ngôn Lê và Hỗn khi đó. Người bảo Hỗn mua kẹo là mua cho ta. Chấm. Sao phu quân biết? Bạch Ngôn Lê lên tiếng. Bỗng nhiêu hiểu ra. Người có mặt từ lúc đó ư? Thương Phạt chột dạ. Lập tức bào chữa. Ta thấy kẹo hồ lô trong áo ngươi. Nhưng không ăn được nữa. Bảo Đào Bảo Bảo vứt đi rồi. Khi đó phu quân cũng có mặt sao? Bạch Ngôn Lê đâu có dễ lừa như vậy. Y im lặng một hồi. Bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nước mắt như lũ tràn đê. Người khóc cái gì? Thương Phạt càng mất kiên nhẫn. Hắn quát lên. Che giấu sự lúng túng của mình. Có phải là. Người không thương ta nữa. Bạch Ngôn Lê giấm ra giấm dứt. Hỗn dùng dao đâm ta. Đau lắm. Phu quân. Có phải người. Ta không biết. Thương Phạt nổi nóng. Ta không nhìn thấy. Ta cứ tưởng ngươi có thể kéo dài được một lúc chứ. Hai yêu quái kia ở trong phòng. Ta nhìn lén thế nào được. Đành phải bảo Tư Vĩ tìm cách quấy phá chúng. Thương Phạt không ý thức được mình đang tìm lơ giải thích. Chờ Bạch Ngôn Lê chậm rãi nín khóc. Hắn mới tiếp tục nói. Nếu bọn họ kéo quân từ Tuy Phục đánh đến đây thì chúng ta chẳng phải đối thủ. Chỉ có thằng tay dế hai tên đầu sỏ mới giải quyết được chuyện này. Ngươi không đi Tuy Phục. Chẳng lẽ ta phải giết hết Hỗn Độn Phủ và Đại Huyên Náo Phủ để tóm gia chủ của chúng hay sao? Chuyện này, Bạch Ngôn Lê còn đang nước mắt ngắn dài. Lại bình tĩnh nói. Không khả thi. Ngươi cũng biết là không khả thi cơ đấy. Chuyện do ngươi gây ra. Bắt ngươi làm mồi nhử ngươi còn kêu oan nỗi gì. Ta, Thương Phạt bắt đầu cuống lên. Hắn chìa cánh tay ra. Ngươi nhìn đi, Bạch Ngôn Lê không nhìn được. Thương Phạt vỗ trán mình một cái. Nhưng vẫn cứ chìa tay ra trước mặt y, ta bị trúng độc. Cái gì? Bạch Ngôn Lê cuống lên. Quên cả khóc lóc, vội kéo lấy tay Thương Phạt. Dùng môi cạ qua cạ lại để cảm nhận. Thương Phạt không rút tay về. Nhìn chằm chằm vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Ngôn Lê, giả vờ khó chịu nói. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngày nào cũng rất ta. Ta không than vãn ngươi than vãn cái gì. Ta không than vãn nữa. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Bạch Ngôn Lê đã dồn hết tâm trí vào cánh tay hắn. Dùng môi lướt khắp nơi rồi còn không yên lòng. Y lại dùng đầu ngón tay kiểm tra từ trên xuống dưới. Thương Phạt ngồi dựa thành dược, hừ một tiếng, không có miệng vết thương. Ngươi sờ được gì chứ? Xin lỗi, Bạch Ngôn Lê lại sán vào người hắn. Thương Phạt liếc nhìn cửa phòng, cảm thấy bắt nạt người ta đủ rồi mới chuyển đề tài. Đại huyên náo phủ và hỗn độn phủ giải tán. Các thế lực sót lại không đáng sợ. Sau khi ngươi tỉnh, ta sẽ chuyển yêu phủ đến tuy phục. Đi ngay sao? Bạch Ngôn Lê lần mò trên đệm. Nhích tới đối diện Thương Phạt rồi ngả mình vào. Thương Phạt nhìn y gác cằm lên lồng ngực mình. Vén mấy sợi tóc rối trên trán y. Vị trí cũng đã chọn xong rồi. Có cần ta làm gì không? Ngươi không có ý kiến gì sao? Với yêu quái thì càng đi vào trung tâm còn tốt cho việc tu luyện của mọi người. Bạch Ngôn Lê lắc đầu. Ta tôn trọng mọi quyết định của người. Tình hình tuy phục khá phức tạp. Thương Phạt kể một chút về chuyện giết hỗn và huyên náo. Sau đó cũng nhắc đến gia chủ của Cực Uyên Phủ. Hơn 20 năm trước ta đã thấy hắn từ xa. Khi đó ta không phải là đối thủ. Hiện giờ thì sao? Bạch Ngôn Lê tò mò. Chưa biết được. Không trực tiếp gặp mặt thì chưa nói trước điều gì. Phu quân lo lắng sao? Chỉ thấy lạ thôi. Dù có không màng chuyện quản lý yêu phủ đi nữa. Nhưng tình hỗn loạn thế này. Hành động của Cực Uyên Phủ khiến ta khó hiểu. Bạch Ngôn Lê thấp giọng nói. Đúng là kỳ lạ thật. Những ngày về sau chúng ta ở tuy phục sẽ không được bình an đâu. Thương Phạt nhắc nhở, ta sẽ sớm khỏe lại. Bạch Ngôn Lê khịt mũi. Ngón tay lại vẽ vòng vòng trên ngực Thương Phạt. Nhưng mà nhân lúc Cực Uyên Phủ chưa có hành động gì. Chúng ta phải mau trông chiếm hết quặng mỏ tinh thạch mới được. Bảo Tư Vĩ đi làm rồi. Thương Phạt bị nhột nhưng cũng không ngăn trò đùa nghịch nho nhỏ của Bạch Ngôn Lê. Phu quân cũng đừng lo lắng quá về Cực Uyên Phủ. Nếu họ không hành động thì chúng ta cũng không cần làm gì. Nước sông không phạm nước giếng là được. Không phải ngươi luôn phòng bị chu đáo sao? Không chuẩn bị gì không giống với tá phong của Bạch Ngôn Lê cho lắm. Bất kể Cực Uyên Phủ có mưu mô gì, chúng ta cứ phát triển bản thân là tốt nhất. Nếu phu quân lo về bọn họ thì chúng ta có thể ra tay với yêu quái bên cạnh Diễm Uyên. Có ý gì? Thương Phạt nâng cằm Bạch Ngôn Lê. Các cụ loài người có câu. Dù kẻ mạnh đến đâu cũng sẽ có nhược điểm. Tra được nhược điểm của chúng. Chúng ta có thể hỏi ra vài điều. Thương Phạt trầm ngâm. Bạch Ngôn Lê lại nhẹ nhàng nói. Gần đây có nhiều yêu quái muốn gia nhập yêu phủ của chúng ta không? Thương Phạt vừa ra tay giết hai vị đại yêu hùng mạnh như thế. Dù yêu phủ vẫn còn ở yếu phục. Chưa chuyển sang mà đã có không ít yêu quái hoạt động ở tuy phục ngỏ ý muốn gia nhập. Đầu cơ trục lợi thôi. Thương Phạt nhún vai. Cũng sẽ có một ít yêu quái bị ức hiếp ở đại huyên náo phủ và hỗn độn phủ. Không thể phát triển bản lĩnh của mình. Có dã tâm cũng đâu phải chuyện gì xấu. Ý ngươi là, vẫn nên tìm người tiếp xúc với đám yêu quái này. Đồng thời, chúng ta chuyển lời ra ngoài rằng ai biết bí mật của Cực Uyên Phủ thì sẽ được ưu tiên gia nhập. Ồ, Thương Phạt nghĩ một hồi. Được, lát nữa sẽ bảo Đan đi làm. Phu quân, Bạch Ngôn Lê hơi mệt nhưng vẫn cố chống mắt lên nói chuyện. Cùng là đại yêu nhưng thực lực chênh lệch rất lớn sao? So với yêu vương và yêu soái kỳ thì lớn hơn. Thương Phạt giải thích, cảnh giới càng cao, thực lực giữa những yêu quái cùng kỳ sẽ cách nhau một trời một vực. Càng cao, Bạch Ngôn Lê ngáp một cái. Thế có cảnh giới còn cao hơn cả đại yêu sao? Kẻ mạnh sẽ có kẻ mạnh hơn. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Thương Phạt thâm sâu nói. Khi ngươi đang nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, luôn có người chỉ cần dùng một ngón tay đã dí chết được ngươi. Ha ha, giọng điệu hắn nghiêm túc như thế mà Bạch Ngôn Lê lại bật cười. Phu quân rõ ràng là kẻ coi trời bằng vung nhất mà. Sao lại nói như vậy? Yêu quái sống ở đế kỳ đáng sợ hơn ta nhiều. Thương Phạt chỉ hận không thể thông não cho y được. Vỗ vỗ mặt y mấy cái để cảnh cáo. Sự tồn tại của họ vượt quá sức tưởng tượng của con người các ngươi. Thế trên đại yêu là cảnh giới gì? Bạch Ngôn Lê tò mò đến cùng. Nhìn y không có chút sợ sệt nào. Thương phạt hoàn toàn bất lực. Thượng cổ kỳ, nói cho mà biết, nếu chọc phải yêu quái thượng cổ kỳ nào thì chớ có gọi ta ra. Tự kết liễu hay là quỳ xuống xin tha? Người tự chọn lấy một cái. Bạch Ngôn Lê, ha ha ha, cách chương.